Chú à, đừng nên thế, chương 594, hắn sợ phán được không đủ lâu, góc chuyện audio.com, Bùi Dịch người anh an bài dưới nước có đủ hay không? Tô Thi Thi bỗng nhiên hô, cô muốn đứng lên, lại phát hiện chân đều đã tê dần, động đều đã động không được. Yên tâm, hắn không chết được, Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể nhảy xuống biển sẽ đem Hỗ Sĩ Minh đánh một trận. Người điên, Tần Phong không thể hiểu nổi nhìn hai người bọn họ chỉ bên cạnh vách núi, hỏi. Hắn biết chúng ta ở trong biển an bài nhân viên cứu hộ. Dẫn Lan ngã xuống chúng ta một người cũng chưa đi cứu, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Bùi Dịch tức giận nói, hắn hẳn là sớm liền biết giờ phút này là thời gian thủy triều lên cho nên mới dám đem Dẫn Lan hướng biển đẩy xuống. Bùi Dịch anh vậy mà không còn sớm nói cho em biết. Tô Thi Thi xù lông rồi, cô nhìn đến phản ứng của Bùi Dịch nên đoán ra trong biển hẳn là có an bài nhân viên cứu hộ. Nhưng mà cô không nghĩ tới chuyện thủy triều này, còn đang lo sợ chuyện đá ngầm dưới kia lộ ra mà lo lắng. Bùi Dịch vậy mà không nói cho cô biết. Bùi Dịch sắc mặt bị kiềm hãm, chột dạ rời đi, ánh mắt âm thầm xé toát Tần Phong liếc mắt một cái. Tiểu tử này nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Tần Phong lúc này đâu nào lo lắng được những thứ này, buồn bực hỏi. Hỗ Sĩ Minh làm những thứ này là vì cái gì? Thất tình kích động quá độ nên thật sự điên rồi. Bắt cóc gắn bom bùng nổ hủy khu biệt thự, đánh lén cảnh sát nhảy xuống biển. Hắn là sợ tòa án phán được không đủ lâu. Bùi Dịch lạnh giọng nói, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Anh cũng là mới nảy khi nhìn đến Hỗ Sĩ Minh lôi kéo cảnh sát nhảy xuống biển mới suy nghĩ cẩn thận những thứ này. Chết tiệt, anh lại bị tên gia hỏa kia đùa giỡn đến xoay vòng vòng. Tần Phong nghe được sừng sốt cực kỳ, hoài nghi chính mình có phải nghe lầm rồi hay không. Anh chỉ vách núi, lúng ta lúng túng hỏi. Ý tứ của các người là, hắn muốn ngồi tù, đâu chỉ là muốn ngồi tù, là muốn ngồi tù thật lâu. Tô Thi Thi tức giận nói, nhiều như vậy tội danh cộng lại, đầy đủ phán rất nhiều năm rồi. Bùi Dịch đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, lấy tay nhẹ nhàng dán lên trên bụng cô, nhỏ giọng hỏi. Bảo bảo có bị dọa đến hay không? Em mới không có nhát gan như thế. Tô Thi Thi nói xong, giật mình phản ứng kịp anh hỏi hẳn là cục thịt u trong bụng kia, mặt giận liền đỏ. Em cũng là bảo bảo. Bùi Dịch khẩn trương lấy lòng, hừ, Tô Thi Thi thở phì phì hừ một tiếng, còn đang vì vừa rồi anh giấu giếm không vui, bắt lấy tay anh để cho anh đỡ chính mình đi, chỉ bầu trời. Để cho máy bay trực thăng trở về đi, quá ồn rồi. Bùi Dịch sắc mặt liền ngưng lại, nhìn trực thăng lượn vòng trên không nói. Anh không kêu trực thăng đến, không phải cảnh sát, Tô Thi Thi trong đầu bỗng nhiên bắn ra một cái ý nghĩ kỳ quái, trừng mắt Bùi Dịch hỏi, hẳn không phải là Hồng Tinh Huy. Hẳn là hắn, Bùi Dịch âm thầm nhìn thoáng qua Tần Phong đã chạy đến bên cạnh vách núi phối hợp cứu người, hạ giọng nói, Hồng Tinh Huy không phải cái đèn cạn dầu, em về sau cách hắn xa một chút cho anh. Tô Thi Thi chu mỏ, em đối với tên biến thái kia mới không có hứng thú. Cô nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh vách núi, trong mắt hơn một tia lo lắng, lúng ta lúng túng hỏi. Bọn họ, sẽ không có việc gì đi, chỉ cần chính hắn không muốn chết liền không chết được. Bùi Dịch chặn ngang ôm lấy Tô Thi Thi, xoay người liền hướng đường hẹp quanh co bên kia đi đến, chúng ta đi trước bệnh viện. Em không sao, Tô Thi Thi lắc, góc chuyện audio.com, đầu, Bùi Dịch lo lắng, em vừa rồi cảm xúc kích động như thế, anh lo lắng. Tô Thi Thi còn muốn chờ một chút xem tình huống cứu người thế nào, còn chưa mở miệng, đã bị Bùi Dịch trừng mắt một cái. Cô nhìn Bùi Dịch một mảnh xanh tím trên mặt yên lặng ngậm miệng, đem mặt khẽ tựa vào trong ngực anh, không dám nói thêm gì nữa rồi. An tĩnh lại, có thể rõ ràng cảm giác được bắp thịt của anh căng thẳng. Người này, viễn không có như vẻ bề ngoài xem ra lạnh nhạt tĩnh lặng như vậy. Bùi Dịch ôm ấp thật sự khẩn căng cực kỳ chặt, gió núi thổi qua cảm giác được một trận lạnh lẽo. Thì ra trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dọc theo đường đi, Bùi Dịch đều đã không nói gì, nhưng càng ôm càng chặt hận không thể đem cô nhét vào trong thân thể mình. Cô vĩnh viễn sẽ không biết một ngày một đêm này anh tới cùng là như thế nào trải qua. Sống không bằng chết cũng bất quá như vậy, một đường đi đến coi như đi vào lễ hội pháo hoa. Nơi nơi đều là hỏa hoa phừng cháy, thỉnh thoảng hỗn loạn đùng đùng tiếng phòng ốc sập. Trận thịnh thế pháo hoa này, đều vì người mà nổ. Mặt trời mọc thứ nhất của em, là tôi cùng em cùng nhau ngắm. Như vậy, là đủ rồi. Tô Thi Thi bên tai tựa hồ vang lên tiếng Hỗ Sĩ Minh thỏa mãn lại phiền muộn. Tô Thi Thi nhìn khói lửa trước mắt này, sau lưng là mặt trời mới lên khỏi bờ biển, bốn phía là sáng lạn ánh lửa. Giờ phút này, cô cảm giác bọn họ giống như là đi dạo trong một bức tranh cuộn tròn, toàn bộ nhan sắc đều đã đang bay nhanh rút lui, giống như giữ không được thời gian. Đây cũng là anh nghĩ muốn cho tôi xem sao, quả thật rất đực nhưng đại giá này không khỏi quá lớn. Tô Thi Thi trong lòng tràn ra một tầng đau thương, một đời trước ân oán, lại làm cho bọn họ một thế hệ này tới hoàn lại, đại giá này quả thật rất lớn. Em giống như hiểu ra hắn vì cái gì muốn làm như vậy rồi. Tô Thi Thi thì thào nói, vừa rồi tại trên mõm đá thời điểm Tô Thi Thi thật sự cho rằng Hỗ Sĩ Minh sẽ tự sát. Nhưng cô tới cùng vô pháp giống như hiểu biết Bùi Dịch một dạng hiểu biết hắn. Hắn nghĩ muốn chuộc tội, Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi trầm giọng nói. Hồ Tấn Hoa đem tất cả tội danh đều đã gánh vác hết, Hỗ Sĩ Minh làm những cái chuyện trong quá khứ không sẽ phải chịu trừng phạt. Mà hắn hiện giờ vẫn cứ đưa mình vào ngục giam, trừ bỏ chuộc tội ra, bọn họ nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hắn đối với em vẫn lại là chưa từ bỏ ý định. Hắn cho rằng làm như vậy, sau khi ra ngoài chính là một người không thẹn với lương tâm, là có thể theo anh tranh đoạt em. Nực cười, anh làm sao có thể cho hắn cơ hội. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi, những lời này anh không có nói ra miệng. Cái tên tình địch này, anh sẽ vẫn đặt ở trong lòng, vĩnh viễn đều sẽ không buông bỏ cảnh giác. Gọi điện thoại cho thư ký Vương. Bùi Dịch cúi đầu đối với Tô Thi Thi nói. Tô Thi Thi không nghĩ nhiều, lấy ra điện thoại di động bấm điện thoại thư ký Vương. Thư ký Vương nhận điện cực nhanh, Tô Thi Thi đưa điện thoại di động đưa tới bên tai Bùi Dịch. Bùi Dịch lãnh nghiêm mặt ngữ khí cực kỳ thật sự nói. Tìm một luật sư tốt nhất giúp Hỗ Sĩ Minh đem thời hạn thi hành án giảm đến thấp nhất. Hỗ Sĩ Minh nghĩ muốn không thẹn với lương tâm, Bùi Dịch cười lạnh, vậy cũng phải xem anh có nguyện ý hay không. Anh chính là muốn để cho Hỗ Sĩ Minh nợ anh, hắn đi gặp quỷ mới không thẹn với lương tâm. Người đàn ông này, trước mặt nhiều người như vậy đối với vợ yêu của anh. gocchuyenaudio.com, săn đón, Bùi Dịch anh làm sao có thể bỏ qua. Anh không nghĩ muốn nợ Hỗ Sĩ Minh một phân một hào, muốn nợ cũng chỉ có thể Hỗ Sĩ Minh nợ anh. Tô Thi Thi thiếu chút nữa ném điện thoại di động ra ngoài. Cô lặng lẽ nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái thật cẩn thận nói. Anh như vậy, hắn sẽ tức chết đi, tức chết luôn thì tốt nhất. Bùi Dịch đen mặt lườm cô một cái, không được lại nhớ đến cái loại người này. Loại người như vậy à, Tô Thi Thi rất buồn bực. Cô đây là tai bay vạ gió biết không? Rầm, oanh, có tiếng một tòa biệt thự lần lượt sập chấn động đến mặt đất đều đã run nhè nhẹ. Không biết Hỗ Sĩ Minh có phải tính toán kỹ hay không, nổ mạnh không chút nào ảnh hưởng đến con đường hẹp quanh co thông hướng dưới chân núi này. Nơi xa còi cảnh sát nổ vang, không biết có bao nhiêu xe cứu hỏa đang chạy tới nơi này. Tô Thi Thi ôm Bùi Dịch cổ, núp ở trong lòng anh tâm không hiểu sao an tĩnh lại. Dưới núi đã bị vây đến nước không ngấm qua được, nơi nơi đều là cảnh sát cùng phóng viên. Dương Dũng đã sớm trước một bước đi tới chân núi, cùng chú Lý Thúc lái xe lao ra vòng vây, đưa Tô Thi Thi đi bệnh viện. Mà bên kia đội cứu hộ dưới biển cũng đang toàn lực làm nhiệm vụ. Trên đường, Bùi Dịch nhận được một cú điện thoại, tâm tình trở nên trầm trọng lại. Cách Chương.